Chương 3487 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn kém cấp 1. Tam thúc. Lâm Sương Nhi cả kinh, cấp tốc đi tới Long Phi bên người, lộ làm ra một bộ nhược nhược sợ sệt dáng vẻ. Lâm Phong Lôi nhìn Lâm Sương Nhi nói, kệ cha ngươi để ngươi trở lại. Lâm Sương Nhi lắc lắc đầu nói, kệ ta không đi trở về. Nàng biết sau khi trở về khẳng định không ra được, hơn nữa nàng cha cũng sẽ không đồng ý nàng cùng một cái người xa lạ tu luyện cái gì da rắn bước tiến. E là cho dù có thể thắng Quế Thái Bảo cũng sẽ không để cho nàng thắng. Lâm Viễn Đồ trong thế giới chỉ có Lâm gia, căn bản không có nàng nữ nhi này tồn tại. Năm đó mẹ chết để Lâm Sương Nhi canh cánh trong lòng, đối với người phụ thân này, Lâm Sương Nhi trong lòng có một ít oán hận, cho nên nàng muốn thoát khỏi cha chưởng khống, nàng muốn chúa tể vận mệnh của mình, chỉ cần có thể thắng Quế Thái Bảo, nàng liền không cần lập gia đình, nàng liền tự do, đây là cha nàng hứa hẹn. Lâm Phong Lôi cũng có thể thấy Lâm Sương Nhi sợ bị nhốt lại, nói, để tam thúc cam đoan với ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không đem ngươi nhốt lại. Không chỉ có sẽ không qua ngươi, ngươi cha cũng đồng ý ngươi cầm bằng hữu của ngươi mang về Lâm Phủ. Lâm Sương Nhi trong mắt sáng ngời, kệ thật sự. Lâm Phong Lôi đạo, kệ tam thúc còn có thể lừa ngươi. Hắn nhìn Long Phi nói, ở ngày hôm qua là chúng ta thất lợi, kính xin tiên sinh không lấy làm phiền lòng. Long Phi nở nụ cười, Phượng Hoàng truyền âm nói, kệ hắn đang nói láo. Long Phi tự nhiên nhìn ra rồi, một ngày thời gian trừ phi phát sinh cái gì, không phải vậy không thể sẽ chuyển biến nhanh như vậy, hoặc là Lâm gia xuất hiện cái gì nguy cơ, hoặc là Lâm gia muốn đối phó hắn, bất quá mặc kệ là một loại nào, Long Phi đều không có lựa chọn, người áo đen khẳng định là chung quanh tìm Phượng Hoàng này một áo liền quần quá đáng chú ý, nhất định phải thay đổi, Lâm Phủ là hiện nay lựa chọn tốt nhất, Long Phi nhìn Lâm Sương Nhi nói, nếu tam thúc có thành ý như vậy, vậy thì đi thôi. Lâm Sương Nhi nói, ở ngươi đáp ứng rồi. Long Phi cười nói, ở ngươi đều hoài ta đứa nhỏ, ta có thể không đáp ứng sao? Lâm Phong Lôi vừa nghe, nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Sương Nhi hai gò má một đỏ, lập tức kéo Lâm Phong Lôi, nói, ừ không cái gì, không cái gì, hắn đùa giỡn, tam thúc, cha ta thật đồng ý. Lâm Phong Lôi đạo, kỳ hừm, bất quá, muốn ngươi với hắn đi một chuyến Quế Phủ. Lâm Sương Nhi khẽ cắn răng, nói, ê được, ta với hắn đi. Chỉ cần Long Phi có thể đi vào Lâm Phủ, chỉ cần nàng có thể học được da rắn bước tiến, nàng trước tiên nhịn. Lâm Phong Lôi trong lòng hơi rùng mình, hắn không nghĩ tới Lâm Sương Nhi lại sẽ đáp ứng đi Quế Phủ, khóe mắt liếc mắt nhìn Long Phi thầm nghĩ trong lòng, rồi nhìn cách tiểu tử này ở Sương Nhi trong lòng địa vị không thấp à. Lúc này, một nhóm bốn người đi tới Lâm Phủ, không phải đi cửa chính, mà là đi hậu môn, mặc dù đối với Long Phi rất không lễ phép, thế nhưng cái này cũng là Long Phi muốn, hắn là không đáng kể, then chốt là Phượng Hoàng, không cho khiến người ta nhìn thấy hắn đi vào Lâm Phủ. Lâm Phong Lôi trước tiên cầm Long Phi cùng Phượng Hoàng mang tới một cái hẻo lánh sân, Lâm Sương Nhi nói, để các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ta lập tức sẽ trở lại. Lập tức, theo Lâm Phong Lôi đi tới cha ở sân, sau khi bọn hắn rời đi, lập tức có vài tên Lâm gia đệ tử canh giữ ở cổng sân miệng, rất hiển nhiên. Long Phi bị giam lỏng lên, Lâm Phong Lôi sở dĩ cầm Long Phi mang về Lâm Phủ là hai tay chuẩn bị, nếu như Long Phi thật sự có chân tài thật học, là cái ẩn giấu cao thủ, này tất nhiên có thể ban làm Lâm Phủ, lại chính là nếu như Quế Phủ cần Long Phi tự mình cho Quế Thái Bảo nhận sai, này Lâm Phủ cũng sẽ không nóng lòng không tìm được người. Lâm Phong Lôi cân nhắc sự tình rất chu toàn. Cha, ta đã trở về. Lâm Sương Nhi tỏ rõ vẻ cao hứng đi vào sân, Lâm Viễn Đồ hai mắt chìm xuống, trừng Lâm Sương Nhi một chút. Hét ra một tiếng, nói, ở ngươi còn biết trở về. Lâm Sương Nhi vẻ mặt cao hứng cũng trong nháy mắt không còn, thở phì phò nói, ở ngươi không hy vọng ta trở về, vậy ta liền không trở lại. Lập tức muốn đi ra sân, Lâm Viễn Đồ tần tần một tiếng, ở ngươi nếu như dám đi ra viện tử này nửa bước, vậy sau này liền vĩnh viễn không nên quay lại. Hắn cũng là tức giận không thôi, khoáng sân động lại khoáng thạch quá nhiều, Lâm gia vì thế tập trung vào lượng lớn tài lực, Quế gia lập tức đình chỉ mua. Điều này làm cho hắn cái này làm tộc trưởng chính là vô cùng lo lắng. Lâm Sương Nhi tính khí cũng cứng, nói, ê không trở lại, liền không trở lại, ta còn không gì lạ trở về đây. Nói muốn đi ra sân, lập tức bị Lâm Phong Lôi cho kéo, nói, ê Sương Nhi, ngươi cha hiện tại nổi nóng, ngươi liền đừng như vậy, ê đại ca, ngươi cũng là, ta còn không dễ dàng cầm Sương Nhi tìm trở về, ngươi còn mang không mang theo nàng đi Quế Phủ. Lâm Phong Lôi vẫn nháy mắt, Lâm Viễn Đồ đè xuống lửa giận, nặng nề nói, ở ngươi đồng ý đi với ta Quế Phủ. Hắn cũng không biết Lâm Phong Lôi đáp ứng rồi Sương Nhi cái gì, vì thế hắn cảm thấy có một ít kinh ngạc. Lâm Sương Nhi nói, chỉ cần cha đồng ý ngày hôm qua người đàn ông kia lưu lại, ta sẽ đồng ý đi theo ngươi Quế phủ. Người đàn ông kia là ai? Lâm Viễn Đồ hỏi một câu, đột nhiên nghĩ đến. Con ngươi lại là trừng, Lâm Phong Lôi liền vội vàng lắc đầu, đi tới Lâm Viễn Đồ bên người, thấp giọng nói, Ê đại ca, hắn ở lại Lâm phủ đối với chúng ta có rất nhiều tác dụng. Tiến vào cũng được, lùi cũng được, đều có chỗ cần dùng. Ngươi trước tiên mang theo sư nghi đi Quế phủ, thăm dò Quế phủ hư thực, sau đó chúng ta đang nghĩ biện pháp ứng đối. Lâm Viễn Đồ gật gù, đi tới Lâm sư nghi trước mặt, nói, Ê ngươi đi chuẩn bị một chút, ta để bọn họ mua cho ngươi bộ đồ mới thường. Trang phục đẹp đẽ một điểm. Lâm Sương Nhi nói, Ồ. Nàng cũng không phản kháng, nàng hiện tại chính là muốn phải nhanh lên một chút từ Quế phủ trở về, sau đó cùng Long Phi tu luyện da rắn bước tiến, nửa giờ sau, Lâm Sương Nhi rực rỡ hẳn lên, trang phục hãy cùng cái tiểu tiên nữ giống như, Lâm Viễn Đồ hơi hơi thỏa mãn, chỉ là hắn trong lòng rất là hổ thẹn, trong lòng cảm giác khó chịu, Lâm gia nguy cơ cần hắn dùng con gái đi giải quyết, hắn trong lòng rất khó chịu, hắn là một cái cha, làm sao cam lòng dùng con gái đi làm giao dịch. Nhưng là vì gia tộc này, hắn không có lựa chọn. Ai? Lâm Viễn Đồ trong lòng thật dài thở dài. Hẻo lánh bên trong khu nhà nhỏ, Long Phi nhảy ra một bộ khá là một mạc quần áo, nói, Ê Phượng Hoàng, ngươi này một thân quá đáng chú ý, đi tới đó đều là tiêu điểm, một thoáng này sẽ bị phát hiện hành tung, chúng ta nhất định phải thay hình đổi dạng, như vậy mới có thể tránh thoát truy sát. Phượng Hoàng lập tức nghĩ đến Huyền Lão, nước mắt xoạch xoạch nhỏ chảy xuống. Ngày Huyền Lão ông nội, đều là ta không tốt, đều do ta. Huyền Lão ông nội, ta rất nhớ ngươi nha. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, nếu như hắn rất mạnh, căn bản không cần Phượng Hoàng như vậy, sức mạnh, vẫn là sức mạnh, không đủ cường. Nhìn Long Phi ảm đạm vẻ mặt, Phượng Hoàng tiếp nhận quần áo nói, để ta đi đổi. Ôm quần áo vừa rơi lệ, vừa đi vào phòng, xem Long Phi là một trận đau lòng. Ngày trước tiên oan ức ngươi. Ở Phượng Hoàng đi vào gian phòng thay quần áo thời điểm, Long Phi xoay người đi tới trong sân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngày vạn luyện không gian, mở. Hắn hiện tại nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian đi tu luyện. Còn kém cấp 1 là có thể đột phá lớn cảnh giới, là có thể tiến vào hệ thống thiết trí phó bản làm trong đó rồi. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân. Chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân.